Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 243, Tiên Phường Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu không có nói láo, hắn đối với huyết luyện chi pháp xác thực cảm thấy rất hứng thú, vậy nguyện ý tốn linh thạch vào Tây, thậm chí mục đích của chuyến này một trong chính là nó. Về phần Đồng Tiểu Huyền lời nói, pháp môn phổ biến kỳ thật cũng không tự nhiên. Ở chỗ này, huyết luyện chi pháp có thể rất phổ biến, nhưng ra cái này tiên gia phường thị muốn nhập thủ liền muôn vàn khó khăn. Mà lại theo những người khác trong tay mua được này pháp, Mạc Cầu vậy trong lòng có kiêng kỵ, sợ bị người hữu tâm nhớ thương. Tại Đồng Tiểu Huyền trong tay mua được liền không có bực này lo lắng. Về phần vì sao muốn huyết luyện chi pháp, hắn hoài nghi trên người món kia hỏa long bội có thể là một cái trong truyền thuyết. Pháp khí, coi như không phải thử một chút cũng không sao. Tại Đông An Phủ sờ soạng lần mò nhiều năm, ỷ vào đại phu thân phận xuất nhập hào môn quảng giao thế gia. Hiện nay Mạc Cầu, sớm không phải trước kia cái kia ngây thơ vô tri hạng người. Tầm mắt chi cao, viễn siêu tuyệt đại bộ phận võ giả. Đối người khác tâm tâm niệm niệm tiềm long sồ phượng bảng, đều không lắm quan tâm, chỉ có tiên thiên thậm chí trong truyền thuyết tu tiên giả, mới có thể gây nên hứng thú của hắn. Từ hắn biết, tu tiên giả tu hành chính là tiên pháp, thi triển chính là pháp thuật, ngự sử binh khí thì danh xưng. Pháp khí, những vật này, đều không phải người tập võ có khả năng tiếp xúc. Huyết luyện chi pháp là duy nhất một loại có thể để cho người tập võ tiếp xúc đến loại này sự vật pháp môn. Ngươi, nhìn xem đưa tới linh thạch, Đồng Tiểu Huyền thần sắc phức tạp. Linh thạch khó được, vì đạt được một viên linh thạch nó phụ Đồng Tịch Chu có thể nói hao hết tâm tư. Nàng từ trước đến nay tự ngạo, nhưng vì từ trên thân Lục Dung mượn đến linh thạch cũng không thể không khúm núm. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Cầu vì đạt được cái này mai linh thạch vậy tất nhiên bỏ ra cái giá cực lớn. Hiện nay, lại như thế dễ như trở bàn tay truyền tặng chính mình. Cái gọi là mua sắm huyết luyện chi pháp, bất quá là vì để cho mình trong lòng tốt hơn lý do thoái thác mà. Về phần trên tay thật sự có pháp khí, to lớn Đông An Phủ, tổng cộng mới mấy món pháp khí. Suy nghĩ chuyển động, nàng xem qua tới đôi mắt trung vậy nổi lên gợn sóng, trong lòng càng là dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Giống như xấu hổ, giống như vui, giống như cảm kích. Loại này xa lạ cảm xúc hơn 20 năm chưa hề ở trên người nàng xuất hiện qua, trong lúc nhất thời diện dung đúng là có chút nóng lên, cũng may có mặt nạ che lấp không người phát giác. Thu cất đi, Mạc Cầu đưa qua đi linh thạch, pháp môn sau khi rời khỏi đây lại cho ta không muộn, chúng ta trước bốn phía dạo chơi, nhìn có hay không thích hợp đồ vật. Đồng Tiểu Huyền gật đầu thanh âm hơi phát run, hai người dọc đường mà đi, đi không bao xa, liền bị nhân ngăn lại. Cản nhân giả là vị 7-8 tuổi tiểu đồng, ngồi tại một chương trên ghế, ông cụ non nhìn về phía bọn hắn. Đồng thời tay cầm một cái ngọc bổng, nhẹ nhàng vung lên. Phàm nhân dừng bước, ngọc bổng theo huy động, lúc này vẩy xuống một mảnh hào quang, giống như một tầng bình chướng ngăn cách phố dài. Tu tiên giả, Mạc Cầu nhìn về phía tiểu đồng, thần sắc không thay đổi. Đoạn đường này đi tới, mặc dù tu tiên giả, võ giả hỗn tạp cùng một chỗ, nhưng bình thường đều có thể phân biệt ra được. Những cái kia thần tình lạnh nhạt cử chỉ không chút hoang mang người, phần lớn là tu tiên giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tiếp quan sát lại cơ hồ không thế nào xuất thủ, thời khắc mang theo chú ý cẩn thận cho là võ giả. Cả hai mặc dù cùng một chỗ kỳ thực phân biệt rõ ràng. Võ giả cho dù ở bên ngoài uy phong bát diện, đến nơi này cũng muốn thu liễm khí tức khúm núm. Tu tiên giả tả hữu chọn lựa có nhìn chúng đồ vật, nếu là võ giả đến tranh tại chỗ chính là một phen răn dày. Chỉ có tu tiên giả mới có thể cùng tu tiên giả bình đẳng trò chuyện. Võ giả, dù cho không kiêu ngạo không tự ti, đổi lấy cũng là đối phương lạnh lùng mà đối đãi, cơ hồ ít có sắc mặt tốt. Mà cái này phố dài hơn phân nửa, phía sau địa phương, càng là cấm chỉ võ giả tới gần. Đây là một loại khuất nhục, nhưng cũng là một loại hiện thực. Tu tiên giả hẳn là có đặc thù pháp môn, không luận võ giả như thế nào thu liễm khí tức cũng có thể một chút nhìn ra. Muốn đi vào cũng không phải không thể. Tiểu đồng mở miệng lần nữa, phí qua đường, một viên linh thạch, Mạc Cầu lắc đầu cùng Đồng Tiểu Huyền liếc nhau, cong người mà trở lại, đi hướng một đám võ giả tụ tập cửa hàng. Tu tiên giả có tu tiên giả vòng tròn, võ giả vậy có võ giả vòng tròn. Thậm chí so với vụn vặt lẻ tẻ tu tiên giả, nơi đây võ giả ngược lại càng dễ bão đoàn. Dù cho tháo mặt nạ xuống đều là cừu nhân, này tức cũng có thể tụ cùng một chỗ trao đổi riêng phần mình cần thiết. Trong cửa hàng, đang có nhân giới thiệu trong tay mình đồ vật. Âm dương huyền thiết trọng 370 cân, khả hút ngũ kim chi vật gia trì chân khí hấp lực lớn hơn. Đổi hoàng kim 100 lượng, hoặc là tiên thiên cảnh giới cần thiết linh đan, linh dược. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, Trên tay hắn liền có một cái theo Miêu phu nhân trên tay đạt được binh khí dùng cái này vật luyện chế, bất quá mấy chục cân, đã coi như là hiếm thấy thần binh. Mặc dù nơi này huyền thiết chưa rèn đúc nhưng giá tiền đặt ở bên ngoài tuyệt đối tính được là tiện nghi. Sinh sinh tạo nguyên đan, tiên thiên cảnh giới tu hành thiết yếu linh dược đổi trăm năm trở lên độ minh thảo, hoặc là linh thạch linh đan. Tỷ hưu khải có thể ngạnh kháng tiên thiên cao thủ công kích mà không tổn hại, huyền nguyên tông chế, hai cái linh thạch. Phong hành phù, kim cương phù, liệt địa phù, hỏa phù, bảy loại hạ phẩm linh phù, một viên linh thạch có thể đổi ba tấm. Kém phẩm pháp lực phù phong trùy, lấy huyết luyện chi pháp luyện chế, nhưng có tỷ lệ nhất định có ba thành uy năng, sáu cái linh thạch có thể đổi. Âm thi khí chưa tinh luyện, tu hành âm sát công pháp thượng giai phụ trợ vật dụng, một viên linh thạch. Gào to âm thanh không ngừng. Ngoại trừ người tập võ cần thiết vật phẩm bên ngoài, nơi này cũng thỉnh thoảng xuất hiện có quan hệ tu tiên giả vật phẩm, bất quá phần lớn giá tiền không ít, động một tí mấy viên linh thạch có thể mua được cũng không nhiều. Trong lúc nhất thời, Mạc Cầu có thể nói hoa mắt mở rộng tầm mắt. Hắn hiện nay bất quá nhất lưu, nơi này đánh giá tiêu chuẩn, đúng là phần lớn đều lấy tiên thiên vì hạm. Sư đệ, nhìn chung quanh Đồng Tiểu Uyển đột nhiên mở miệng. Ta nhìn thấy một vị đã từng đi qua lục phủ tiên sư, trên người nàng khả năng có hàn tủy, người trước tiên ở nơi này nhìn xem ta đi hỏi một chút. Được, Mạc Cầu gật đầu, đưa mắt nhìn Đồng Tiểu Uyển rời xa, hắn hơi chút trầm tư cất bước đi đến vừa rồi một vị yêu kêu võ giả trước mặt. Âm thi khí, bán thế nào? Nha, đối phương hai mắt sáng lên, vội vàng chỉ một ngón tay trước mặt mấy cái hắc bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh đài hảo nhãn lực, ta cái này mấy bình âm thi khí đều là từ vạn phần khanh thu thập tới cực phẩm. Mặc dù không có trải qua tu tiên giả luyện chế, nhưng cũng hiếm thấy, một viên linh thạch bán ngươi hai bình. Hai bình, Mạc Cầu lắc đầu, ngũ bình, ngươi nói đùa cái gì? Dưới mặt nạ, đối phương sắc mặt tối sầm. Bằng hữu, không đợi ngươi như thế trả giá, ta chỗ này hết thảy ngũ bình ít nhất cũng phải hai cái linh thạch. Bốn bình, không thể ít hơn nữa. Tam bình, ngươi có thích mua hay không? Thành giao, Mạc Cầu lấy ra trên thân chỉ có một viên linh thạch. Ta muốn kiểm hàng, huynh đài, ngươi thật đúng là. Đối phương cười khổ, lắc đầu đưa qua nhất cái hắc bình, nói. Ta còn là lần thứ nhất đụng phải, như thế có kẻ mặc cả tiên thiên. Ta cũng không phải tiên thiên. Mạc Cầu trong lòng động niệm, động tác trên tay không ngừng, nhẹ nhàng xốc lên miệng bình, bấm tay nhất câu nhiếp xuất một sợi hắc yên. Âm lãnh, băng hàn chi ý thẳng vào da thịt. Bất quá hắc sát chân thân vận chuyển, bực này âm thi khí không chỉ có chưa thể làm bị thương hắn, bị luyện hóa. Không sai, hắn mắt lộ hài lòng, từng cách nghiệm nghiệm mặt khác hai bình, lúc này mới đặt thành giao dịch cho mượn cái bao khỏa gói kỹ. Âm thi khí mặc dù có trợ giúp tu hành hắc sát chân thân, nhưng hiệu quả không lớn. Sở dĩ mua xuống, không phải chính Mạc Cầu dùng, mà là dùng tại hắn chỗ cổ hành thi kia trên thân. Năm trước hành thi giấu tại tam âm chi địa nhiều năm, lại thôn phệ một vị tiên thiên cao thủ tinh huyết, lâm vào yên lặng. Theo luyện thi thuật sở ký, đây là tại hướng về cương thi phương hướng thuế biến. Quá trình này cần thiết thời gian không đồng nhất, nhanh thì mấy năm, chậm thì mấy chục năm cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, vậy có thừa nhanh thuế biến biện pháp, âm thi khí chính là một cái trong số đó. Hành thi quán chú tinh thuần âm thi khí có thể qua không được bao lâu, hắn liền có thể thêm ra một vị cương thi giúp đỡ. Cương thi thực lực có thể so với tiên thiên, nhục thân chi cứng rắn, thậm chí có thể kháng một chút hạ phẩm pháp khí. Dân gian trong truyền thuyết cố sự cương thi vậy thường thường cùng tu tiên giả có quan hệ. Có thể thấy được nó cường hãn, cất kỹ âm thi khí, Mạc Cầu lần nữa chuyển vài vòng, thấy Đồng Tiểu Uyển từ đầu đến cuối chưa về, dứt khoát tự mình bày cái quầy hàng. Trọng kim thu mua các loại hậu thiên võ giả tu hành cần thiết chi vật, ưu tiên các loại linh đan, linh dược. Thu mua các loại bí pháp, cổ tịch, y thuật, thuật luyện khí, vân vân. Chú thích lấy kim ngân trao đổi, không có linh thạch. Đem hắn bấm tay vẽ tranh, dọn xong quầy hàng, vừa rồi vị kia giao dịch âm thi khí người mặt quỷ võ giả vừa lúc đi tới. Thấy thế, không khỏi nhịn không được cười lên. Huynh đài, hắn im lặng lắc đầu. Người đây thật là quảng tung lưới, nhiều liễm ngựa a, giao dịch đồ vật không ít, trên tay mình lại không đồ tốt. Linh thạch khó được tại hạ, vậy không có cách, chỉ có phàm nhân tục vật có thể lấy ra được. Mạc Cầu nhún vai, theo trên thân lấy ra nhất túi kim tử buông xuống. Bằng hữu nếu là lại phù hợp yêu cầu, có thể nói chuyện giá tiền. Cái này túi kim tử cơ hồ xem như hắn toàn bộ gia sản, tại Đông An phủ hơn 10 năm tích lũy. Không dám, người mặt quỷ cũng là không vội rời đi, ngồi xổm người xuống, tiếng trầm mở miệng. Huynh đài cần hậu thiên chi vật có phải là vì tự mình hậu bối chuẩn bị a, ta chỗ này vừa lúc có một bình tam truyền thông mạch đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 lượng kim tử, đổi hay không? Hắn không nghi ngờ Mạc Cầu tu vi, vừa rồi bấm tay luyện hóa âm thi khí, liền ngay cả hắn đều làm không được như thế nhẹ nhõm, tất nhiên là vị tiên thiên võ giả. Một vị tiên thiên muốn thu mua hậu thiên linh dược tự nhiên là vì vãn bối đệ tử. Tam truyền thông mạch đan, Mạc Cầu không làm giải thích ánh mắt chớp động, tiện nghi chút, không có đàm, người mặt quỷ lắc đầu theo trên thân lấy ra một bình đan dược buông xuống. Thứ này ở bên ngoài thế nhưng là có tiền mà không mua được cũng liền ở chỗ này, mới không bị nhân để vào mắt. Có mua hay không? Mua, Mạc Cầu gật đầu, trên người ngươi có mấy bình, chỉ có cái này một bình, dạng này, thanh âm bên trong có chút ít tiếc nuối. Thành như đối phương nói, tại ngoại giới, có thể giúp hậu thiên nhất lưu cao thủ tu hành đồ vật cực kỳ hiếm thấy. Có tiền mà không mua được tuyệt đối không giả, liền xem như thân ở lục phủ, cũng cần lập xuống công lao, mới có đan dược ban thưởng. Chỉ có thể nói, tiên gia phường thị hội tụ mấy châu chi địa tu tiên giả, rất nhiều tiên thiên, lúc này mới lộ ra hậu thiên đan dược không đáng tiền, tiên thiên chi vật mới có thể lên mặt đài. Vào tay tam truyền thông mạch đan về sau, tiếp xuống không có người nào tới, cho đến phường thị sẽ kết thúc mới có nhất nhân giao dịch. Nhất khí đan, không thua gì tam truyền thông mạch đan linh đan, hậu thiên tu hành đỉnh tiêm đan dược 2 bình 50 lượng kim tử. Lúc này, đồng tiểu huyền vậy nhãn mang hưng phấn trở về. Hiển nhiên, thu hoạch tương đối khá, tiên gia phường thị một nhóm cùng Mạc Cầu mà nói, mặc dù cũng được không ít thứ, nhưng càng quan trọng hơn là tăng trưởng kiến thức. Trước kia cao cao tại thượng tiên thiên, ở chỗ này giống như người hạ đẳng. Đã từng chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện tu tiên giả tựa hồ cùng người bình thường, vậy không có quá lớn chênh lệch. Mặc dù thực lực cường hãn, nhưng nhân tính như nhất. Cao ngạo, lạnh lùng, xa cách trời sinh hơn người một bậc bọn hắn, thuở nhỏ đã thành thói quen, chính là xem thường phàm nhân, nguyện ý cùng phàm tục võ giả bình đẳng giao lưu người ít càng thêm ít. Rời đi tiên phường, ngày thứ hai, đồng tiểu huyền liền đưa tới huyết luyện chi pháp. Cách chương.